Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 73, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Mộ Dung Viêm lạnh lùng cứng nhắc, nhưng trong chất giọng khàn khàn lại ẩn chứa chút run rẩy khó nhận ra bình thường. Âm sắc của hắn vốn trầm lắng mê hoặc, mỗi khi nói chuyện với người khác đều mang theo vẻ cao quý lạnh nhạt, tựa như thờ ơ, chẳng hề để tâm thế. Nhưng giờ đây, khi hắn thốt lên hai chữ "tránh ra" với thái độ đầy ác ý, đáng lẽ phải là câu nói xa cách nhất, nhưng khi lọt vào tai Ngu Thanh Giai, cảm giác lại không giống như vậy. Thanh âm của hắn hơi dao động, tựa như đang cố gắng đè nén thứ gì đó. Ngu Thanh Giai không hề bị sự cự tuyệt của hắn làm cho sợ hãi. Ngược lại, nàng nghiêm túc bước lên, định vòng ra phía trước để nhìn rõ hắn rốt cuộc làm sao. Thế nhưng Mộ Dung Viêm đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, lực rất mạnh, gần như không chút nể nang mà đẩy nàng ra xa. "Tránh ra, cách xa ta một chút." Ngô Thanh Giai loạng choạng lùi về sau, suýt nữa ngã xuống đất. Mà Mộ Dung Viêm thì chẳng thèm quay đầu, lập tức cất bước rời đi. Cơn giận trong lòng Ngô Thanh Giai bốc lên, nàng mím môi, nhanh chóng đuổi theo, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn. "Chàng rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta đã nói rõ rồi mà, có chuyện gì cũng phải nói với nhau, sao chàng lại như thế nữa?" Lúc nắm lấy tay hắn, nàng mới giật mình nhận ra tay hắn lạnh đến kinh người, đầu ngón tay còn khẽ run rẩy. Cảm giác trên tay có gì đó không ổn, nàng khẽ nhấc ngón tay lên, chợt phát hiện trên đầu ngón mình có vết máu. Ngô Thanh Giai hoảng hốt, vội vã nâng tay hắn lên xem, mới thấy lòng bàn tay toàn là máu. Ngón tay hắn thon dài, sắc trắng lạnh lẽo tựa ngọc, mà vết máu đỏ tươi chảy loang lổ giữa các kẽ tay, tạo thành một sự đối lập đầy chấn động. Ngô Thanh Giai trợn to mắt, kinh hãi nhìn hắn, lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay còn lại, nhưng Mộ Dung Viêm theo phản xạ căng cứng cơ thể, hơi rụt tay về phía sau. Nàng lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng lạnh lùng. "Đưa tay cho ta." Mộ Dung Viêm không tránh nữa, để mặc nàng nắm lấy tay mình, cẩn thận quan sát. Ngô Thanh Giai nhìn một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng lạnh đi, nghiến răng hận giọng nói. "Chàng đã hứa với ta là không để bản thân bị thương nữa, tại sao lại khiến tay mình thành ra thế này?" Mộ Dung Viêm cúi mắt nhìn Ngô Thanh Giai, nhưng không nói gì. Ngô Thanh Giai lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay hắn. Lòng bàn tay và các ngón tay của Mộ Dung Viêm đầy những vết xước nhỏ, máu tươi mới đè lên những vệt máu cũ đã khô lại, loang lổ xen lẫn giữa sắc đỏ tươi và nâu sẫm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết máu đã chảy từ lâu. Bàn tay hắn vốn rất đẹp, nhưng lúc này lại bị chính hắn làm tổn thương đến mức này, khiến lòng nàng đau thắt. Khăn tay lau xong đã lấm bẩn, không thể dùng để băng bó. Hôm nay đi vội, nàng lại không mang thêm khăn khác. Nhìn quanh tìm kiếm một lúc vẫn không tìm thấy gì thích hợp, nàng đành nắm lấy tà áo choàng của mình, định xé ra một mảnh để quấn cho hắn. Ngô Thanh Giai dùng hết sức muốn xé vải, nhưng Mộ Dung Viêm chợt đưa tay đè lên tay nàng, hơi dùng lực. "Không cần." Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo như băng, gần như chẳng khác gì nhiệt độ bên ngoài. Có thể thấy hắn đã đứng ngoài trời rất lâu rồi. Ngô Thanh Giai vẫn muốn thử thêm lần nữa, nhưng lần này Mộ Dung Viêm đột nhiên siết chặt, mạnh mẽ nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi áo choàng. Bàn tay hắn gầy dài, nhưng đủ để bao trọn mờ u bàn tay nàng. Hơi lạnh nơi đầu ngón tay hắn in sâu vào da thịt nàng. Hơn nữa, vì cử động vừa rồi, trên tay nàng cũng vương máu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai vốn tưởng hắn chỉ kéo tay nàng ra rồi sẽ buông, dù sao hắn cũng là người rất không thích tiếp xúc thân thể. Nhưng Mộ Dung Viêm lại dường như quên mất điều đó, bàn tay lạnh lẽo vẫn phủ lên tay nàng, lực nắm càng lúc càng chặt, khiến nàng bắt đầu cảm thấy đau. Hai người lặng lẽ đối diện, không ai mở miệng. Ngô Thanh Giai cúi đầu nhìn mũi chân, do dự một lúc rồi khẽ nói. "Chàng đã hứa với ta là sẽ quay về, vậy sau đó chàng đã đi đâu?" Mộ Dung Viêm hỏi ngược lại. "Không ai đi tìm nàng sao? Về sau Bạch Dung có đến." Nhưng Ngô Thanh Giai cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu. "Thôi bỏ đi, người không sao là được rồi, chuyện trước đó ta cũng không muốn nhắc lại nữa." Nàng ngừng một chút rồi nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc hỏi. "Ta chỉ muốn biết tại sao tay chàng lại bị thương. Đã xảy ra xung đột gì sao?" Mộ Dung Viêm rời ánh mắt, lặng lẽ nhìn vào bóng tối, giọng trầm thấp nhẹ bẫng như một tiếng thở dài. Không có xung đột, chỉ là chính hắn đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất của bản thân. Ngô Thanh Giai nhìn quanh, lúc này mới nhận ra tất cả những thân cây xung quanh đều có vết cào xước. Dấu vết trên mỗi cây chỉ là một đường duy nhất, nhưng vết cắt sâu đến mức có thể thấy rõ phần gỗ bên trong. Điều đáng chú ý là, độ cao của những vết xước này đều vô cùng đồng nhất. Nàng nhìn một vòng, rồi liên hệ với chiều cao của Mộ Dung Viêm. Chỉ một thoáng, nàng đã hiểu ra, những vết này đều là do chàng làm sao. Mộ Dung Viêm vẫn lặng lẽ dõi mắt về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Ngô Thanh Giai thấy hắn có thái độ như vậy, liền chắc chắn. Thật sự là chàng, nàng vừa kinh ngạc vừa sốt ruột, nhất thời không biết nên nói gì. Nhìn vết nứt trên thân cây, đường dạn thô ráp, rõ ràng không phải do vật sắc nhọn gây ra mà là dùng một khúc gỗ khác để khắc lên. Hắn lo lắng nếu để lại dấu vết quá rõ ràng, ngày hôm sau bị người khác phát hiện sẽ gây ra nghi ngờ, cho nên mới chỉ vạch theo một hướng. Vết cắt mới và vết cũ trùng khớp đến từng ly từng tí, chẳng sai lệch chút nào. Ngô Thanh Giai không biết mình nên kinh ngạc trước khả năng khống chế lực đạo đáng sợ của hắn, hay nên thán phục sức mạnh kinh người này. Nếu thay gỗ bằng binh khí sắc bén, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Nàng đã hiểu ra, liền nói. Vậy nên, tay chàng là bị gỗ cưa phải. Vừa rồi trời tối quá ta không nhìn kỹ, có bị dầm gỗ đâm vào không? Gài gỗ phải lấy ra ngay, nếu không sẽ ngày càng cắm sâu vào trong. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ lay bàn tay to lớn, giọng nói dịu dàng. Giờ chàng thấy đỡ hơn chút nào chưa? Mộ Dung Viêm vẫn luôn tránh né ánh mắt nàng, nhưng Ngô Thanh Giai làm sao có thể không nhận ra. Trạng thái hiện tại của hắn giống hệt lần trước ở Phật tử. Khi đó, bọn họ cũng chẳng biết đã nhắc đến chuyện gì, hắn đột nhiên mất khống chế. Cả thân hình hắn căng cứng, con người đen láy, quanh người toát ra sát khí lạnh lẽo. Nhưng lần đó, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Còn lần này, hắn dường như kiềm chế không nổi nữa. Ngô Thanh Giai chưa từng thấy tình trạng như vậy, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được, lúc này hắn nhất định đang chịu đựng sự dày vò không thể nói thành lời. Một người luôn lạnh lùng và tự chủ như hắn, lại phải dùng bạo lực để trấn áp suy nghĩ trong đầu mình, đủ để hiểu hắn khổ sở đến mức nào. Rốt cuộc là chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đêm đông lạnh lẽo, ánh sáng nhập nhằng, chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng trong mắt Ngô Thanh Giai lại tựa hồ đang tỏa sáng. Nàng chuyên chú nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Chàng có thể nói cho ta không? Ta không biết nhiều, nhưng ta có thể giúp chàng cùng nghĩ cách. Mộ Dung Viêm chậm rãi thu ánh mắt về. Đến giờ phút này, đồng tử của hắn vẫn còn giãn rộng, tựa như dã thú vừa nếm mùi huyết tinh. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên vươn tay che mắt nàng lại. Hắn đã dốc hết toàn bộ tự chủ của mình để đứng ở đây. Hắn không thể tiếp tục bị mê hoặc nữa. Ngô Thanh Giai vốn đang chờ câu trả lời của Mộ Dung Viêm, nhưng lại thấy hắn đột nhiên đưa tay che mắt nàng. Trước mắt nàng lập tức chìm vào bóng tối, trên gò má có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ bàn tay của hắn. Ngón tay hắn thon dài, lạnh lẽo như băng, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết hẳn là rất đẹp. Ngô Thanh Giai không hiểu gì, khẽ chớp mắt. Hàng mi dường như lướt nhẹ qua lòng bàn tay Mộ Dung Viêm, khiến nàng thấy hơi nhột, không nhịn được mà bật cười. Nhột quá, chàng buông tay ra đi. Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm nhận được cánh tay Mộ Dung Viêm căng cứng. Bên ngoài có một gã tuần đêm đi ngang qua, dường như nghe thấy động tĩnh bên trong, liền lớn tiếng hỏi, rồi vừa nói vừa tiến lại gần. Người nào ở trong đó, lén lút như vậy, chẳng lẽ là đôi uyên ương hoang dã? Những lời trong miệng gã THTC vô lễ, đèn lồ, G của Ngô Thanh Giai đã tắt ngấm sau bao nhiêu va chạm, còn gã tuần đêm lại cầm đèn lồ, G, rõ ràng lộ mình trong ánh sáng. Gã vừa bước vào bụi cây, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, thì đột nhiên cổ bị thứ gì đó bắn trúng. Hai mắt gã trợn tròn, cả người đổ âm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mộ Dung Viêm cúi đầu, trong mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Trong bóng tối lấp lóe ánh lam yêu dị, lạnh lẽo và bình tĩnh đến đáng sợ. Lý trí của hắn vẫn luôn căng như dây đàn, đứng trên bờ vực sụp đổ. Trong đầu hắn vang vọng tiếng gọi của tử thần, cơ thể hắn, từng mạch máu trong hắn đều khao khát một màn huyết tinh điên cuồng. Chống lại bản năng sát lục chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhiều lần, hắn cảm giác con thú dữ trong lồ, gờ ngực sắp phá tan gông xiềng, nhưng đúng lúc ấy, lại có một con sâu nhỏ không biết trời cao đất dày lao vào. Bàn tay hắn siết chặt cổ gã tuần đêm, chỉ cần hơi dùng sức, cái cổ kia sẽ bị vặn gãy ngay tức khắc. Hắn có vô số cách để che giấu cái chết của kẻ này, biến nó thành một tai nạn ngoài ý muốn. Một kẻ tầm thường như vậy, giữa đêm đông trượt chân ngã bất tỉnh, sau đó chết cóng. Chẳng có gì lạ lẫm cả, mà một gã tuần đêm vô danh, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm. Ngón tay Mộ Dung Viêm dần dần siết chặt, đáy mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm lại lóe lên một tia phấn khích khó hiểu. Ngô Thanh Giai ban nãy bị giọng nói bất thình lình của gã tuần đêm dọa sợ, nàng vội muốn kéo Mộ Dung Viêm lần trốn, nhưng còn chưa kịp chạm vào hắn thì hắn đã biến mất. Nàng do dự một lát, lo sợ gã tuần đêm vẫn chưa đi xa, nhưng cuối cùng, sự lo lắng dành cho Mộ Dung Viêm lại lấn át tất cả. Nàng rón rén lần ra ngoài, vừa mới ló ra, liền thấy Mộ Dung Viêm đang nửa quỳ trên đất, dưới chân hắn dường như có một người nằm bất động. Nàng thoáng sững sờ, đến khi nhìn rõ động tác của hắn, lập tức lao tới, mạnh mẽ giữ chặt tay hắn lại. Bàn tay Mộ Dung Viêm thon dài như ngọc, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại không hề tương xứng với vẻ ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ngô Thanh Giai đã dốc hết toàn bộ sức lực, cũng không thể gỡ những ngón tay hắn ra. Nàng siết chặt tay hắn, mắt mở to, lo lắng gọi khẽ. Hồ Ly Tinh, hắn đã bất tỉnh rồi, hắn không thấy gì cả. Mộ Dung Viêm vẫn nắm lấy cổ kẻ kia, còn nàng lại bám chặt lấy tay hắn. Khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng, không chút biểu cảm, nhưng may mắn là lực đạo trên tay cũng không còn tiếp tục tăng thêm nữa. Ngô Thanh Giai không dám thở phào vội, nàng chăm chú nhìn hắn, thử đặt tay lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc như làm nũng. Bên ngoài gió lớn quá, ta lạnh lắm, chúng ta về đi, có được không? Vừa dứt lời, nàng liền không khống chế được mà hắt hơi một cái. Vừa khẽ ho khan, nàng vừa lo lắng nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng thảm thương. Ngón tay siết chặt nơi cổ gã tuần đêm cuối cùng cũng hơi buông lòng. Hắn dường như khẽ thở dài, giữ lấy bờ vai nàng, nửa ôm nàng đứng dậy, sau đó đưa tay kéo lại dải dây buộc trước cổ áo nàng. Biết lạnh mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, vừa đứng lên, Ngô Thanh Giai liền lập tức kéo hắn lùi lại. Mộ Dung Viêm tất nhiên nhận ra ý định của nàng, nhưng cũng không vạch trần, chỉ tùy ý để nàng kéo mình rời xa gã tuần đêm. Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại hóa thành tức giận. Không phải tại chàng à, vừa rồi gã tuần đêm mắng hắn một câu, hắn liền dấy lên sát ý, nhưng lúc này đây, nàng lại thẳng thừng trừng mắt nhìn hắn, vậy mà hắn chẳng hề phản ứng gì cả. Dải dây buộc trên áo choàng lướt qua ngón tay của Mộ Dung Viêm, rất nhanh đã được hắn thắt thành một nút thắt gọn gàng. Thế nhưng tay hắn lại không rời đi, đầu ngón tay hắn, dường như không chịu sự khống chế của bản thân, chậm rãi lướt từ áo choàng đến cổ nàng. Ngô Thanh Giai vẫn đang oán trách hắn, không hề có ý tránh né. Mộ Dung Viêm ngón tay lướt qua, bỗng khẽ bật cười. Vừa rồi nàng sợ hắn bẻ gãy cổ gã tuần đêm, nhưng bây giờ, nàng chẳng phải cũng đang trong tình cảnh tương tự sao? Tại sao, nàng lại chưa từng lo lắng cho chính mình? Ngô Thanh Giai cứ ngỡ Mộ Dung Viêm đã khôi phục bình thường, nhưng thực ra, hắn vẫn chưa. Cái cổ nhỏ bé yếu ớt này, chỉ cần dùng một nửa lực so với lúc nãy, hắn đã có thể bẻ gãy nó rồi. Đôi con người Mộ Dung Viêm đen như vực sâu, não bộ vô cùng hưng phấn, không biết là muốn hủy diệt hay muốn trân quý. Tiếng động vừa rồi của gã tuần đêm không hề nhỏ, chẳng bao lâu, mấy người canh giữ trong vườn cũng nghe thấy mà tìm đến. Bên trong có ai không? Ai ở trong đó? Mộ Dung Viêm cảm nhận rõ ràng cơ thể nàng cứng đờ, hắn lạnh lùng liếc ra ngoài một cái. Đang định đưa nàng rời đi thì bất ngờ bị nàng nắm lấy cánh tay. Ngô Thanh Giai hạ giọng, thì thầm. Đừng nói gì cả, đi theo ta. Mộ Dung Viêm vốn định nói rằng hắn dư sức đưa nàng thoát thân. Nhưng Ngô Thanh Giai đã nhập vai, cúi rạp người, lén lút kéo hắn trốn vào hòn giả sơn bên cạnh. Hắn bị nàng ép phải tránh né đám sâu kiến không đáng để vào mắt. Vậy mà nàng lại còn nghiêm túc suỵt một tiếng. Nơi này bọn họ không nhìn thấy đâu. Chúng ta có thể yên tâm trốn ở đây. Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong hòn giả sơn tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, chỉ có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, nhưng khứu giác lại trở nên nhạy bén hơn. Ngô Thanh Giai vừa rồi căng thẳng quá mức, không biết từ lúc nào đã cắn đến rách môi. Bóng tối là nơi dễ dàng khiến con người mất đi tự chủ nhất. Trong cơ thể Mộ Dung Viêm, D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C, vọng khát máu vẫn gào thét dữ dội, mà ngay tại chóp mũi hắn, thoang thoảng một mùi tanh mọt nhàn nhạt. Ngón tay lạnh như băng của hắn lướt qua gò má nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng M, N, T, A, N. Đột nhiên, hắn cúi đầu, hôn xuống. Cách chương.